Chương 3. 201 thuận tay mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu nha đầu đây chính là giúp bọn họ cái đại ân. Bọn họ cũng không muốn, khổ cấp cấp một tháng sau, còn tiếp tục ở đây đấu trường trong ở lại, kiếm điểm tích lũy về nhà trời mới biết không hoàn thành lần này nhiệm vụ. Đám đạo sư sẽ hạ đạt dạng gì trừng phạt lệnh. Tiểu Mục hiện tại võ đài nhỏ thi đấu có thế dễ dàng, chứ ngay từ đầu trước mấy ngày, một bộ phận người khiêu chiến hung, hai ngày này trên cơ bản đều không ai dám lên lôi đài khiêu chiến nàng. Nguyên do không khác, tiểu cô nương tâm tình tốt lúc, liền bồi người luyện tay một chút chơi đùa. Tâm tình không tốt, lại trùng hợp gặp gỡ cái không hợp nhãn, vậy coi như xin lỗi, trực tiếp móc ra linh khí bạo trời đám người cho nàng cẩn thận tính toán qua. Phỏng đoán cẩn thận, bị tiểu cô nương bạo qua linh khí có chừng 10 trôi. Mỗi ngày, đấu trường canh quản sự đều phái người đến đây ra cố võ đài nhỏ tầng phòng ngự, phòng ngừa gây họa tới vô tội mặt ngươi đối như thế cái thổ hào, còn có thể nói cái gì đó dù sao không thể trêu vào chạy trốn cũng có thể đi. Tiểu Mục mới vừa ở trên vị trí của mình ngồi xuống, liền gặp một người vội vàng mà đến, cung cung kính kính đối nàng thi lễ một cái, tiểu cô nương. Chu quản sự. Tiểu Mục nhẹ gật đầu. Tên là Chu quản sự nam tử trung niên, chính là ông Tạp Thành một trong tam đại thế gia, Chu gia đại quản sự Chu Tăng. Tiểu cô nương, gia chủ phái tiểu nhân đến đây hỏi một chút, ngày hôm nay thi đấu chuyện kết thúc về sau, có thế có thời gian đi Chu gia vì công tử nhà ta tái khám. Tiểu Mục nhìn một chút trên trận tranh tài, một ngày này tranh tài cũng kém không nhiều kết thúc, liền gật đầu nói, có thể, ngươi chờ một lát một lát. Đúng. Chu quản sự không khỏi đại hỉ, chắp tay một cái vội vàng lùi qua một bên, biết điều lại không đi quấy rầy Tiểu Mục. Nói đến, Chu gia gia chủ con một, chính là từ trước mắt tiểu cô nương cứu trở về. Nói lên việc này, liền phải nói đến 20 ngày trước. Vưu Bá Thiên coi trọng Chu gia Chu máu đào Chu quả, lừa gạt không đến về sau, liền tìm người bao vây chặn đánh Chu gia Chu, muốn cường thủ hào đoạt. Nửa đường thượng cho tiểu cô nương gặp được liền thuận tay cứu. Nghe nói Chu gia Chu có thánh dược không sẽ sử dụng về sau hết thể tự nhiên liền thuận lý thành trương phát sinh. Bây giờ Chu gia từ trên xuống dưới cũng làm Tiểu Mục là Chu gia ân cùng tái tạo đại ân nhân. Nay không chỉ là bởi vì hắn thuận tay cứu Chu gia Chu, càng là y y chưa khỏi Chu gia dòng độc đinh, Chu công tử trong thai mang ra ma bệnh. Tuy nói là thánh cấp linh quả công hiệu siêu tuyệt tác dụng, nhưng nếu là không tiểu cô nương, từ trên xuống dưới nhà họ Chu căn bản liền không ai sẽ sử dụng này máu đào Chu quả, miễn cưỡng cho Chu công tử dùng, cũng chưa chắc có thế có hiệu quả. Nhưng kỳ thật, người Chu gia vẫn là quá thành thật. Tiểu cô nương không phải cái gì thuận tay cứu Chu gia Chu. Chỉ là bởi vì trùng hợp nhìn thấy Chu gia Chu làm người truy sát lúc, cây nhỏ cầu cầu hoan hô một tiếng kia trên thân người có máu đào Chu quả khí tức gã nàng liền đuổi đi qua hỗ trợ, thuận tay cứu được người Chu quả tới tay về sau. Tiểu mặt than nói thác này máu đào Chu quả bảo dưỡng không thích đáng, nhất định phải lại bồi dưỡng 2 ngày chỗ có thể sử dụng. 10 phần tự nhiên liền sẽ này gốc thánh dược cho cây ghép tiến chính mình đào nguyên tinh vườn thuốc bên trong giúp Chu công tử cải thiện thể chất căn bản chớ cần dùng đến máu đào Chu quả, quả thực đại tài tiểu dụng. Này máu đào Chu quả, ngoại tầng thịt quả có thể cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ, bên trong hột, tác dụng lớn nhất là trợ giúp người ngộ linh căn. Điểm này đánh giá người bình thường cũng không biết, nàng cũng là tại Long Sở Vân bản chép tay đi học tập tới. Xem ở Chu gia cống hiến một viên máu đào Chu quả phân lên, tiểu mặt than đối Chu công tử trong thai bệnh rất là để bụng nha.